Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, thay đổi. Cọt kẹt, chấm ngoặc kép, nhỏ vụn tiếng nhai nuốt, như là trên đời dụ người nhất âm nhạc, để nằm úp sấp tho há to miệng, giữ lại chảy nước miếng. Nhìn về phía Rock, liếm liếm ngón tay của chính mình. Rock nghịch ngợm lấy ra một khối bơ bánh bích quy, ở tho trước mặt quơ quơ, bỏ vào chính mình trong miệng. A ô, tho bất mãn kêu một tiếng. Sau khi từ biệt đầu, nhẹ nhàng bốc lên khóe miệng, Rock cảm thấy chính mình rốt cục trả thù trước tho dọa chuyện của nàng. Ngay ở nàng lên xe sau, nhìn thấy tho nằm nhoài hai cái túi trên, hiếu kỳ muốn nhìn một chút túi là lúc nào, lại bị nhe răng trợn mắt tho cắn hai tiếng. Cái kia hung lệ tư thái, không một chút nào xem hiện tại đần độn dáng dấp. Ngươi để ta xem một chút là cái gì, ta liền cho ngươi ăn. Trên tay nắm bắt hai khối bánh bích quy, Rock ở tho trước mặt quơ quơ, tho lè lưỡi liếm liếm mũi, rời cái mông hướng đi Rock, cười híp mắt. Rock đem bánh bích quy để ở một bên, ở tho đi ăn bánh bích quy lúc, đầy mặt âm mưu thực hiện được, hài lòng nở nụ cười, đưa tay đưa về phía trên đất hai cái túi. Bạch, một đạo bóng trắng từ Rock sau lưng lao ra, lần thứ hai đặt mông ngồi ở túi trên. Cảnh giác nhìn về phía Rock, nhìn ngậm bánh bích quy, phảng phất đầy vẻ khinh bỉ nhìn mình tho. Rock tức giận đô nổi lên miệng, đối với tho phiên cái bia kugan sau, thành thật ngồi ở nhà xe bên trong tiểu trước bàn ăn. Ăn xong rồi chính mình bánh bích quy, nàng có hai bữa không ăn, hiện tại đói bụng không được. Hơn nữa, người không có đồng nào bị người xa lánh, không cách nào cùng người khác tiếp xúc, nàng đã đủ thảm. Nàng cũng không muốn còn bị một con chó khinh bỉ. Nhà xe trong buồng lái, đang lái xe Russell liếc mắt nhìn xuống nằm ở ghế lái phụ vị trên Russell, cắn cắn trong miệng xì gà, nói, tại sao đồng ý mang tới nàng? Russell nặn nặn chảo ở trên tay mũ, nói, cảm thấy nàng có chút đáng thương mà thôi. Hoài nghi nhìn Russell, cắn cắn trong miệng xì gà. Logan từ tốn nói, ngươi sẽ không coi trọng tiểu cô nương kia chứ? Ha, Russell méo sạch đầu, nói, coi trọng nàng, vì sao lại hỏi như vậy? Trực giác, ta luôn cảm giác ngươi đối với tiểu cô nương kia có ý đồ gì? Ha ha, chấm ngoặc kép, Russell cười gượng hai tiếng. Vì là đối phương cái kia như dã thú trực giác cảm thấy kinh ngạc không nói gì sau khi mở miệng nói, ngươi thật sự bị cái kia ngốc cẩu cho truyền nhiễm. Hắn là đối với Rock có ý đồ gì? Có điều, đây là vì thành tựu cùng điểm thành tựu. Còn coi trọng đối phương cái gì? Cái kia căn bản không thể. Thiết, bĩu môi, Logan không nói nữa, mà Russell cũng mang tới dưới mũ, đem mũ nắp ở trên mặt. Xe chậm rãi tiến lên, ngay ở Russell muốn đứt rời ý thức hình chiếu lúc, một tiếng cọt kẹt tiếng vang, để Russell đột nhiên tỉnh lại. Con mắt quét qua, Russell nhìn thấy phía trước sắp ngã xuống đại thụ, trong đầu lóe lên một ít nguyên nội dung vở kịch hình ảnh. Gấp vội vàng kêu lên, đỗ xe, đáng chết, hắn không nghĩ tới chính mình cùng với Logan thời gian lâu như vậy. Đồng thời còn ở bên ngoài trôi dạt từ thời gian dài như vậy. Nội dung vở kịch lại vẫn là như thế phát triển. Không đúng, phải nói chỉ cần bọn họ gặp phải Rock, này nội dung vở kịch sẽ xuất hiện. Bất luận là ngã xuống thụ, vẫn là ngã xuống cây cột, đều không khác nhau gì cả. Logan sửng sốt một chút, nhưng làm đối với hợp tác tín nhiệm, vẫn là đột nhiên dẫm xuống phanh lại. Nói, sao? Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, một cây đại thụ như là cây cột giống như, ầm ngã xuống, che ở Russell nhà xe của bọn họ trước. Đệt, Logan cả kinh, trên đầu xuất hiện một chút mồ hôi lạnh, nếu như lại đi như vậy một điểm lời nói, hắn sói con, liền muốn bị đập nát. Đây chính là hắn xe mới, tốn không ít tiền, xuống xe, Russell lạnh ngữ một tiếng. Mở cửa xe nhảy xuống, hắn bức thiết muốn nhìn một chút đón lấy phát triển. nhìn nội dung vở kịch có phải là thật hay không một chút cũng không thay đổi. Hống, rít lên một tiếng, tiếng vang lên, dường như sấm sét ầm ầm tiếng vang lên. Một cái hình người hung thú, như là một chiếc xe tăng giống như, lấy tốc độ cực nhanh, từ đằng xa hướng về bọn họ đánh tới. Đó là, chấm ngoặc kép, nhìn vọt tới tên to xác, Russell trở nên đau đầu. Này thay đổi nội dung vở kịch, còn không bằng không thay đổi đây. Theo Juggernaut chạy trốn, không thể ngăn cản khí thế, như là núi nhỏ giống như ép hướng về phía Russell hai người. Russell ngón tay một phen, một tờ giấy bài xuất hiện ở trên tay. Ma lực truyền vào, màu vàng xiềng xích đồ án lóe lên, một tấm màu vàng bài bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Logan nổi giận gầm lên một tiếng, duỗi ra Adamant sầm lợi chảo, cuồng mãnh tiến lên nghênh tiếp. Keng, một tiếng vang nhỏ, màu vàng bài rơi vào Juggernaut trên người, lưu lại một đạo nhỏ bé vết thương. Mà bài trên ẩn chứa ma lực, nhưng tiến vào Juggernaut thân thể bên trong, để đầu hắn một ngất, ở tại chỗ ngừng không tới một giây thời gian. Hống, nương theo gầm lên giận dữ, Juggernaut quơ quơ đầu, lần thứ hai bắt đầu chạy. Có điều bởi vì cái kia một giây choáng váng thời gian, đúng là để tốc độ của đối phương chậm không ít, mà đã vọt tới Juggernaut trước người Wolverine. Vào lúc này đột nhiên nhảy lên, Adamant sầm lợi chảo, mang theo làm người ta sợ hãi hàn quang, đâm hướng về phía Juggernaut cái kia mang theo màu đỏ mũ giáp đầu. Juggernaut đầu một thấp, mãnh hống một tiếng, hai chân trên đất đột nhiên đạp dưới, lưu lại một cái vết chân, nỗ lực tốc độ lần thứ hai gia tăng rồi một ít. Ở Logan lợi chảo sắp hạ xuống lúc, đánh vào Logan trên người, ầm, một tiếng vang trầm thấp. Logan như là bị người đá bay bóng đá giống như, về phía sau bay ngược ra ngoài, mà Juggernaut tốc độ ở giảm xuống một ít sau, lần thứ hai đánh tới, ầm, Logan đánh vào sói con trên đầu xe, trực tiếp nạm tiến vào. Thấy thế, Russell ngón tay nhẹ nhàng bay lượn, ném ra mấy tấm bài, có mũi tên nhọn tiêu chí, thế nhưng là nắm giữ giảng giải màu đỏ bài. Một tấm trương phi hướng về phía kẻ địch, ở trên người kẻ địch lưu lại từng đạo nhợt nhạt vết máu thời gian. Một đoàn đoàn năng lượng màu đỏ ở trên người kẻ địch nổ tung, lôi kéo nổi lên kẻ địch, đem kẻ địch tốc độ đại đại chậm lại. Keng, một tấm màu vàng cắt rơi vào giảm tốc độ sau trên người kẻ địch, đem kẻ địch đánh ngất ở tại chỗ. Bước chân vạch một cái, Russell không có quản Logan, trái lại xuất hiện ở nhà xe nơi cửa xe, kéo mở cửa xe, đối với một mặt sợ hãi Rock nói, nhanh, xuống xe, dứt lời, ở Rock hướng đi cửa xe lúc, một phát bắt được Rock tay, đem Rock tha ra cửa xe, đồng thời hô, tho, vèo, một vệt màu trắng ảnh tử nhảy ra, mà Russell cũng thân thể xoay một cái, lôi kéo Rock rời đi tại chỗ, ầm, một giây sau, nhà xe đầu xe như là bị người theo, đè sụp đậu hũ giống như, chen vào thùng xe, nhà xe vô lực quẳng lên, về phía sau bay hơn 10 mét khoảng cách, mà khảm nạm ở đầu xe Logan, cũng như là trên tường đinh mũ giống như, bị triệt để va tiến vào nhà xe bên trong. Logan, mặc dù biết lấy Logan tự lành lực, sẽ không có vấn đề gì, thế nhưng nhìn thấy tình cảnh này, Russell vẫn là không nhịn được kêu một tiếng, đầu ngón tay xuất hiện mấy tấm bài. Có điều, ngay ở Russell sắp cầm trong tay bài ném ra ngoài lúc, Russell nhưng thân thể uốn một cái, đem bài bay về phía đột nhiên nhảy ra một bóng người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.